Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, Fragment of War. 23, những mảnh vỡ chiến tranh. 23, Sunny đã không nhìn rõ con Damnation trong lần cuối cùng cậu đến Ruin. Tàn tích, khi đó, cậu và Nephis đã quá bận tâm đến việc sống sót và giải cứu cặp Slipper. Tuy nhiên, bây giờ, mặc dù đang tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt chống lại Asura, cậu không thể không nghiên cứu cơ sở One, kẻ bị nguyền rủa, cổ đại, Condemnation chắc chắn là một trong những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hùng vĩ nhất mà cậu từng gặp, nếu không vì lý do nào khác ngoài kích thước tuyệt đối. Không thể tưởng tượng được. Sunny đã nhìn thấy và chiến đấu với nhiều con quái vật khổng lồ. Thậm chí đã giết chết nhiều con trong số chúng. Một số thậm chí còn có kích thước bằng một ngọn núi. Như Goliath hoặc Black Turtle. Rùa đen, có xác chết đã phục vụ cậu như một con tàu đảo trong thớt Nightmare. Ác mộng thứ ba. Tuy nhiên, ngay cả Goliath cũng có tỷ lệ có thể tưởng tượng được. Cao hơn mặt đất hơn 100 mét, nhưng ít hơn 200. Condemnation làm lu mờ Fallen Titan. Titan sa ngã, một cách dễ dàng. Trên thực tế, nó quá khổng lồ đến mức việc quan sát nó trỗi dậy giống như đang chứng kiến một thảm họa tự nhiên. Đang xảy ra, không phải một sinh vật sống đang di chuyển. Ở độ cao tối đa, cơ sở Tyran, bảo chúa bị nguyền rủa. Cao không dưới vài cây em. Trên thực tế, nó quá cao đến mức Sunny chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng của nó vì khoảng cách. Nếu cậu ở gần hơn, cậu sẽ phải nằm xuống đất và nhìn lên để thực sự nhìn thấy quy mô đáng sợ của Condemnation. Nó có hình dạng mơ hồ giống con người, sở hữu hai chân, hai tay và một cái đầu. Tuy nhiên, sự giống nhau rất thô và xa. Như thể được tạo ra theo hình ảnh của con người bởi một ý thức không thực sự biết con người trông như thế nào, hoặc đơn giản là không quan tâm. Con quái vật hắc ám thật tuyệt vời và hùng vĩ, nhưng hơn hết, những đường nét hỗn loạn của cơ thể to lớn của nó thật đáng sợ. Trên thực tế, chỉ cần nhìn vào nó cũng đủ điên rồ. Như thể tâm trí kiên cường của Sunny đã bị tổn thương sâu sắc bởi cảnh tượng không thể dò được. Lần đầu tiên Sunny nhìn thấy cơ sở One, kẻ bị nguyền rủa, cậu cho rằng vì nó đã trỗi dậy từ bên dưới tàn tích mọc tùm. Cơ thể của nó được bao phủ bởi đất, rễ cây, rêu, mảnh vụn và mảnh vỡ. Nhưng bây giờ cậu có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Cậu biết rằng mình đã nhầm. Cơ thể của Condemnation không được bao phủ bởi một lớp tàn tích đổ nát. Thay vào đó, nó đơn giản bao gồm tàn tích và mọi thứ khác xung quanh nó. Thực sự, như thể được lắp ráp từ những gì ở đó để lấy. Đá, đất, những mảnh vỡ khổng lồ của xương vỡ, vô số cây cối và dây leo, những mảnh đá và toàn bộ các tòa nhà đổ nát được giữ trong không khí bởi một lực lượng vô hình. Bao gồm hình dáng khổng lồ, cũng có những thứ khác, ít yếu hình hơn cấu thành Condemnation, hoàng hôn của tàn tích dưới lòng đất, những vạt hắc ám cổ xưa rộng lớn, gió hú, những đám mây sương mù, bất kỳ khái niệm trừu tượng hơn, rất có thể mà Sunny không thể nhận thức được. Thành thật mà nói, cậu chủ yếu chắc chắn rằng cậu không thể nhận thức được tất cả cơ sở Tyran. Bảo chúa bị nguyền rủa, thay vào đó chỉ chứng kiến bề mặt của con quái vật đau khổ của nó. Như thể một linh hồn ác độc đã chiếm hữu thành phố vô danh. Và sau đó tự xây dựng cho mình một cơ thể từ tàn tích của nó. Say sưa, Sunny nhìn chằm chằm vào hình dáng khổng lồ đang từ từ duỗi thẳng của Condemnation trong một hoặc hai khoảnh khắc. Sau đó, cậu dùng mình và vội vàng nhìn đi chỗ khác. Chỉ một nhịp tim trước khi cơ sở One, kẻ bị nguyền rủa, mở mắt, đột nhiên thật khó thở. Sunny cảm thấy như thể tâm trí mình sắp tan vỡ và cơ thể sắp mưng mủ với một bóng tối đê tiện. Và cậu thậm chí không phải là người mà cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, đang nhìn, cao chót vót ở độ cao hàng cây em. Condemnation rõ ràng đang nhìn xuống. King of Swords, vua kiếm, người vẫn đang tiến đến gần nó với những bước đi đo lường. Tên điên này không hề chậm lại dù chỉ một chút hay tỏ ra sợ hãi dù là nhỏ nhất. Anvil dễ dàng bước về phía trước và đột nhiên bay lên không trung. Ông ta không có khả năng bay như Kai và cũng không sử dụng memory, ký ức để bay. Thay vào đó, có vẻ như ông ta chỉ đơn giản là tự mình bay lên bóng tối. Buộc trọng lực phải giải phóng sự kìm kẹp của nó đối với ông ta. Tất nhiên, có một lời giải thích đơn giản hơn. Sunny biết rằng Dormant Ability, khả năng ngủ yên của Anvil đã mang lại cho ông ta mối quan hệ to lớn với kim loại và sức mạnh để kiểm soát nó đó. Là cách ông ta có thể kiểm soát biển kiếm bay. Rất có thể. Trong khi đó, bộ giáp tấm phức tạp của ông ta cũng được rèn từ thép thần bí. Vì vậy, ông ta có thể đơn giản là đang phát huy sức mạnh của mình lên nó để bay. Trong mọi trường hợp, King of Swords, vua kiếm, bay lên cao và lơ lửng ở đó như một chấm đen. Chiếc áo choàng đỏ son của ông ta bay phấp phới trong gió. Ông ta được định vị ngay đối diện với khuôn mặt khổng lồ. Vô nhân tính của Condemnation. Hai người nhìn nhau một lúc, từ xa, giống như đang xem một con kiến nhìn chằm chằm vào một người khổng lồ. Nhưng sau đó, tình hình đã thay đổi. Đó là bởi vì một cơn lốc xoáy khổng lồ ánh sáng đỏ thẫm đã tự biểu hiện thành hiện thực phía sau. King of Swords, vua kiếm, nhấn chìm tàn tích của thành phố cổ xưa trong ánh sáng đỏ rực rỡ. Đám mây ánh sáng đỏ thẫm cắt đôi thế giới như một bức tường khổng lồ. Chảy và xoáy một cách thôi miên. Tất nhiên, nó bao gồm vô số tia lửa rạng rỡ. Bức tường ánh sáng đỏ thẫm và bóng tối bao quanh Condemnation dường như mâu thuẫn với nhau trong một vài khoảnh khắc, giống như chủ nhân của chúng. Sunny chắc chắn rằng cũng có một cuộc đối đầu vô hình khác đang diễn ra. Đó là cuộc đối đầu giữa suốt domain, lãnh địa kiếm và ý chí của cơ sượt One, kẻ bị nguyền rủa. Rốt cuộc, Anvil đang xâm chiếm vùng đất của Condemnation và domain, lãnh địa của ông ta cũng đang xâm chiếm lãnh thổ bên ngoài. Sau đó, cuối cùng, đại dương lấp lánh đỏ thẫm đã biến thành một biển kiếm tuyệt đẹp, được bao quanh bởi chúng như một cơn bão thép. Anvil lạnh lùng nhìn cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Sau đó, giơ một tay lên, ông ta phóng kiếm về phía trước. Hai dòng thác thép xào xạc khổng lồ chảy qua ông ta với tốc độ khủng khiếp, nhắm vào cơ thể khổng lồ của Condemnation. Trận chiến giữa một Sovereign, bá chủ, và một Tyrant, bạo chúa, đã bắt đầu. Hết chương.